Yêu vợ như mạng, ông xã thần bí hư hỏng. Chương 146, không sợ hãi. Góc truyện audio.com. Chấm, Giang Tư Du nhìn Diệp Tinh Bắc một cái. Thu hồi tầm mắt, Cố Quân Trục ở bên cạnh Diệp Tinh Bắc. Cô ta không dám khiêu khích, nhưng trong lòng cô ta tràn đầy kiêu ngạo. Cằm ngẩng cao, hiện tại cô ta đã là người phụ nữ của Tạ Cẩm Phi. Tạ Cẩm Phi hứa hẹn sẽ phụ trách cô ta. Về sau cô ta chính là nhị thiếu phu nhân Tạ gia. Cô ta còn sợ cái gì Diệp Tinh Bắc? Cô ta cảm thấy cô ta đã không cần phải khom lưng uốn gối với Diệp Tinh Bắc. Làm bộ không thấy được Diệp Tinh Bắc. Nhưng Giang Lang Ngữ lại thân mật chào hỏi Diệp Tinh Bắc. Chị Bắc Bắc, chị cũng tới ăn cơm. Diệp Tinh Bắc hơi kinh ngạc nhìn Giang Lang Ngữ một cái. Năm đó, cô 15 tuổi vào ở Giang Gia, 16 tuổi rời Giang Gia. Một năm này, Giang Lang Ngữ không ít lần cùng Giang Tư Du bắt nạt cô. Lần này cô trở về, thành giám đốc Tinh Cung. Trong tay nắm chặt hai hợp đồng của hai người họ, Giang Lang Ngữ và Giang Tư Du giống nhau. Sợ hãi cô đến cực điểm, thấy cô lập tức tất cung tất kính, thấp thỏm lo âu. E sợ cô lôi chuyện cũ, trả thù hai người họ. Nhưng đêm nay, Giang Lang Ngữ lại thoải mái hào phóng chào hỏi cô. Mặt mày có vài phần đắc ý, phảng phất không có sợ hãi. Ánh mắt Diệp Tinh Bắc sâu xa. Không biết hai chị em này lại tìm được chỗ dựa gì. Bắt đầu không đặt cô ở trong mắt. Diệp Tinh Bắc ở trong lòng cười lạnh. Cũng không biết ai mắt mù. Coi trọng hai chị em ngu xuẩn nông cạn lại ác độc như vậy. Cô chỉ nhìn Giang Lang Ngữ một cái. Không nói gì. Giang Lang Ngữ cũng không ngại. Cười dịu dàng với cô. Bộ dáng ôn dịu ngoan thuận. Giống tiểu thư khuê các ôn nhu uyển chuyển. Nhưng Diệp Tinh Bắc biết. Trong xương cốt cô ta có bao nhiêu bạc bẽo. Bao nhiêu ác liệt. Năm đó thời điểm cô ở Giang Gia. Hai người bọn họ không oán không thù. Cô ta cùng Giang Tư Du kết phường vu oan hãm hại cô. Tận hết sức lực hát nước bẩn lên người cô. Sai sử người hầu trong nhà ức hiếp cô. Mùa đông dội nước lã lên giường cô. Mùa hè cắt bộ đồng phục duy nhất của cô. Đại hội thể thao vườn trường bỏ thủy tinh vỡ vào giày cô. Chuyện cùng loại, từng vụ từng việc, nhiều không đếm xuề. Giang gia là hào môn thành phố Giang. Trong nhà có 20-30 người ở. Nhưng cuộc sống của cô ở Giang gia thậm chí còn không bằng lúc bị chú thím cô bóc lột ngược đãi ở trấn Thanh Thủy. Ít nhất khi đó, chú thím chỉ là khắc nghiệt ngược đãi cô. Coi cô như lao động trẻ em. Lại chưa từng vũ nhục thanh danh cô. Dẫm đạp tôn nghiêm của cô. Nhưng Giang Tư Du và Giang Lang Ngữ lại nơi nơi bại hoại thanh danh của cô. Đả kích tự tin của cô. Dẫm đạp tự tôn của cô. Giang Lang Ngữ như vậy. Dù trên mặt cười như hoa với cô. Cô cũng sẽ không sinh ra một chút ít tình cảm với cô ta. Giang Tư Du thấy Giang Lang Ngữ cùng Diệp Tinh Bắc thân mật chào hỏi. Cô ta lập bình tĩnh lại. Tuy giám đốc Tinh Cung. Đối mặt với nhị thiếu Tạ gia không đáng nhắc tới. Nhưng Diệp Tinh Bắc hiện tại vẫn là vợ Cố Quân Trục. Dù cô ta thành nhị thiếu phu nhân Tạ gia, Diệp Tinh Bắc chỉ cần có Cố Quân Trục chống lưng. Cô ta phải an an phận phận khom lưng cúi đầu dưới tay Diệp Tinh Bắc. Cô ta tự dưng hối hận vừa rồi mình có chút quá đắc ý vênh váo. Vội vàng cứu chữa. Cũng nở nụ cười thân mật với Diệp Tinh Bắc. Bác Bác, thật trùng hợp, chúng ta thực sự có duyên. Diệp Tinh Bắc liếc cô ta một cái. Khóe môi gợi lên vài phần cười lạnh. Xác thật có duyên, bằng không trên đời này công ty giải trí nhiều như vậy. Sao hai người lại cố tình thành nghệ sĩ dưới tay tôi chứ? Nụ cười thân mật trên mặt Giang Tư Du lập tức không duy trì được. Cứng ở trên mặt, đinh, một tiếng, thang máy dừng lại. Trái phải tách ra, Diệp Tinh Bắc nắm tay con trai, mắt nhìn thẳng đi ra thang máy. Giang Tư Du gắt gao nhìn chằm chằm bóng dáng cô, tròng mắt sung huyết, như muốn ăn thịt người. Cách chương.